Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128 khó sinh. Lý Đông Mai là nửa đêm thời gian phát tác, nhưng sinh đến sáng sớm đều còn không có sinh ra tới. A, đau quá. Lý Đông Mai đau đến sắc mặt tái nhợt, la to, hơn phân nửa cái thôn đều nghe thấy nàng tiếng la. Trong thôn bà mụ đem một khối cắn đầy dấu răng đầu gỗ nhét vào Lý Đông Mai trong miệng. Đau liền cắn một khối. Dùng sức sinh, Đông Mai, nhịn một chút, hài tử thực mau liền sinh ra. Trương Thúy Hoa bưng nước ấm vào nhà, cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cấp đau đến chết đi sống lại Lý Đông Mai cố lên cổ vũ. Nhị tỷ, đại tẩu như thế nào còn không có sinh a? Lục Cường nghe Lý Đông Mai tiếng la, đáy lòng cũng hoảng đến không được. Sinh hài tử lại không phải ị phân, nào có nhanh như vậy. Lục Tiểu Hương lanh mồm lanh miệng nói, lại có 2 tháng Lục Tiểu Nguyệt liền phải gả chồng, nhiều ít cũng biết một ít sinh hài tử sự tình. Nữ nhân đệ nhất thai đều không có thuận lợi vậy sinh ra tới. Đừng nóng vội, lại chờ một lát, hay là khó sinh đi. Cách vách Lưu ra người lại đây hỗ trợ. Chuyển biến tốt mấy cái canh giờ đều không có nói ra. Liền có chút suy đoán. Lưu ra con dâu nhỏ giọng nói thầm nói. Nương, không thể nào. Bà mụ nói, sao còn sinh không ra? Hình như là tạp trụ. Thúy Hoa, người chạy nhanh đi cấp ông trời thượng một nén nhang. Cấp ông trời cầu cầu tính. Trương Thúy Hoa sắc mặt biến đổi, cuống chân cuống tay chạy đi ra ngoài. Tiểu Cường, chạy nhanh tìm xem Thanh Minh cha ngươi dùng dư lại hương nến cùng giấy bàn. Lục Cường khó hiểu, tìm cái này làm gì? Cách vách Lưu ra, Thúy Hoa, Đông Mai thật sự. Trương Thúy Hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Khóc lóc nói, cũng không biết gặp cái gì nghiệt, sao lâu như vậy đều sinh không ra. Cách vách Lưu ra, kia nhanh lên cúi chào Bồ Tát. Sáng sớm được đến tin tức Lục Tảo liền tới đây, cũng không có lại xuống đất. Nàng nhíu nhíu mày, đại bá nương, vẫn là đi thỉnh đại phu đi. Đại phu hẳn là có biện pháp. Hoảng loạn Trương Thúy Hoa tựa hồ lập tức tìm được rồi người tâm phúc. Đúng đúng đúng, kia mau đi thỉnh Hoàng đại phu. Đại bá nương, Hoàng đại phu y thuật có thể tin sao? Lục Tảo cảm thấy hay là nên đi huyện thành tìm một cái hiểu phụ khoa sinh con đáng tin cậy đại phu tương đối hảo. Ta đi mượn thôn trưởng Gia Nghiêu đi huyện thành, thỉnh cái đại phu trở về. Cách vách Lưu ra, này tới kịp sao? Ta chạy nhanh một chút, một canh giờ liền đến huyện thành. Đến lúc đó còn có thể đem đại đường ca bọn họ kêu trở về. Lục Tảo đốn đốn, cũng làm Tiểu Hương trước đem Hoàng đại phu mời đi theo. Nhưng là đừng làm cho hắn loạn dùng dược, hắn y thuật nhưng không tốt lắm. Trương Thúy Hoa gật đầu đồng ý, kia hành. Tuy rằng không thích Lý Đông Mai, nhưng nhân mệnh quan thiên thời khắc, Lục Tảo cũng không dám trì hoãn. Vội vàng chạy tới thôn trưởng mượn nghiêu cùng xe bò. Bởi vì xe bò thượng cái gì đều không có trang, nghiêu chạy trốn thực mau. Một canh giờ sau liền tới rồi huyện thành. Lục Tảo đi trước tìm ở huyện nha thủ công Lục Đại Phú cùng Lục Hồ. Lục Hồ vừa nghe Lý Đông Mai ở sinh hài tử xong xuôi tức cao hứng đến không được. Nhưng giây tiếp theo nghe được khó sinh tin tức khi, hắn cả người đều luống cuống. Lục Tảo nói, đại đường ca ngươi trước đừng hoảng hốt, chúng ta chạy nhanh đi thỉnh đại phu trở về xem tàu tử. Hảo hảo hảo. Lục Hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Ta về trước phòng lấy mấy ngày này tích cóp bạc. Lục Tảo, kia chúng ta ở huyện thành cửa hội hợp. Ta đi trước tìm đại phu. Lục Hồ, Hảo, hai người phân công nhau trang phục. Lục Tảo lại vội vàng chạy tới y quán, tìm trợ lý đại phu. Sau đó mang theo đại phu vội vàng hướng huyện thành cửa chạy tới. Lâu, chờ tới rồi huyện thành cửa, đại đường ca cũng hoang mang rối loạn chạy tới. Bởi vì công trường chỉ còn lại có mấy ngày việc, đại bá liền lưu lại, chờ thêm 2 ngày kết sở hữu tiền công lúc sau lại hồi thôn. 3 người khua xe bò lại vội vàng hướng Lộc Sơn thôn đi. Ở buổi trưa trước chạy về thôn, còn chưa tới cửa thôn, Lục Hổ đã gấp không chờ nổi từ trên xe bò nhảy xuống. Sau đó chạy như bay trở về Lục gia, vọt vào trong viện. Nương, Đông Mai như thế nào? Vừa dứt lời, liền nghe được Hoàng Đại Phu lắc đầu nói. Khó sinh, còn xuất huyết nhiều, không cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Bà mụ nói, đúng vậy, chuẩn bị hậu sự đi. Lâu như vậy cũng chưa sinh hạ tới, khẳng định sinh không xuống. Lục Hổ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Cái gì? Trương Thúy Hoa ngăm đen mặt cũng biến thành trắng bệch. Đại phu, Lục Tiểu Hương cũng thay đổi sắc mặt. Không có khả năng, ta tàu tử còn ở đâu đâu? Hài tử tạp trụ, sinh không ra, bà mụ nói. Nửa thùng thủy Hoàng Đại Phu nói. Đúng vậy, đừng lãng phí sức lực. Trương Thúy Hoa oa một tiếng khóc ra tới. Ông trời a, tại sao lại như vậy? Đây là tạo cái gì nghiệt a? Bà mụ gặp qua không ít khó sinh mà chết người, sớm đã không có thương cảm, chỉ là nói, khóc sướt mướt làm cái gì? Vẫn là nghĩ biện pháp chuẩn bị hậu sự đi. Lục Tảo mới vừa đem xe bò đuổi tới Lục gia sân cửa, liền nghe được bà mụ những lời này, sắc mặt tức khắc đại biến. Chuẩn bị hậu sự, đã chết, đại bá nương, đường tàu thế nào? Trương Thúy Hoa khóc lóc nói. Hài tử tạp trụ, xuất huyết nhiều, Đông Mai không sống nổi. Cái gì? Lục Tảo mơ hồ nghe được trong phòng đau đớn tiếng dê. N gì? Đường tàu còn sống đâu? Tồn tại lại như thế nào? Hài tử tạp trụ, căn bản không sống được. Bà mụ chẳng hề để ý nói. Tồn tại liền có hy vọng. Dựa vào cái gì ngươi một câu liền đem người định sinh tử? Lục Tảo hừ lạnh một tiếng. Đại bá nương, đại phu tới, làm đại phu cấp đường tàu coi một chút. Hoàng Đại Phu bất mãn nói. Ta đã cho nàng nhìn qua. Cứu không sống, ngươi cái này lang băm, ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Lục Tảo nhìn chính mình mời đến lão đại phu, phiền toái đại phu hỗ trợ nhìn một cái. Bị người ta nói lang băm, Hoàng Đại Phu nhưng không làm, nhảy lên chân mắng, ta là lang băm, ngươi vẫn là ta cứu sống đâu. Ngươi có phải hay không lang băm chính ngươi rõ ràng. Lục Tảo đem tinh thông phụ khoa lão đại phu mời vào trong phòng. Lão đại phu cấp hơi thở thoi thóp Lý Đông Mai bắt mạch. Sắc mặt tức khắc đại biến. Các ngươi cho nàng dùng hoa hồng. Hoa hồng, Trương Thúy Hoa ngẩn người. Sau đó bay nhanh đem chịu đựng dược cha đem ra. Đại phu, nơi này có phải hay không có? Lão đại phu nhìn dược cha. Các ngươi ai khai dược? Hồ đồ A, hồ đồ A, này đó dược tuy có ôn bổ chi công hiệu, nhưng nhất kỵ khí huyết kích động là lúc dùng, ăn liền sẽ xuất huyết nhiều. Mặt khác bên trong còn có một chút hoa hồng, thai phụ càng là kỵ dùng. Lục Hổ nghe thế câu nói, tức giận đến hốc mắt đều đỏ, bắt lấy Hoàng Đại Phu liền đánh đi lên. Ta đánh chết ngươi cái này lang băm. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.